Công chúa thế giới đêm, chương 121, cuộc thi part 2. Góc truyện audio.com, 5 giờ chiều, sau một ngày thi vất vả, những nam thanh nữ tú của Star School đã rất xuất sắc để vượt qua hai vòng thi, đó là phần kiến thức và phần gia chánh. Đã có 5 lớp xuất sắc được vào vòng 3 là phần thi tài năng. Lily đứng trên sân khấu mỉm cười. Đó là lớp 10A1 với số điểm là 265 điểm, 10A7 với 243 điểm, 12A1 với 287, 11A10 rất may mắn với số điểm y 200 điểm, vừa đủ điểm đậu, và xin chúc mừng lớp 11A1 rất xuất sắc với số điểm tối đa là 300 điểm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Xin mời các thí sinh đại diện cho mỗi lớp bước ra khán đài để chuẩn bị cho phần thi tài năng. Như các bạn đã biết, phần thi tài năng có 2 phần, đó là phần âm nhạc và phần thời trang. Mỗi lớp sẽ trình diễn 2 phần thi này. Đầu tiên là phần thi thời trang. Xin mời phần thi của lớp 10A1. Tiếp theo là phần thi của lớp 11A10. Lily nói với giọng khó chịu. Ngay lập tức, nhạc nổi lên, 4 cô nàng bước ra trong những gia phục rất ư là thiếu vải. Sasa dẫn đầu với áo yếm được làm bằng vải voan mỏng màu trắng. Để lộ bộ ngực không được che đậy khiến lũ con trai chết mệt, cùng với chiếc váy siêu ngắn màu đỏ. Cô nàng lướt đi trên đôi giày gót cao 10 phân khắp sàn diễn trước ánh nhìn nhức nhối của lũ nữ sinh. 3 cô nàng kia cũng chẳng kém cạnh với những trang phục, chỗ cần che thì không che. Kinh, Yun le lưỡi, thà không mặc gì còn sướng hơn. Di bất bình, Has, Su, em chụp hình xa xa lại đi. Về nói với cậu mợ. Cậu mợ không bao giờ chấp nhận chuyện này được đâu. Nó nói vọng qua điện thoại. Hơ, Ken nhìn không chớp mắt. Anh, tao bịt mắt Ken lại. Một là ra đó với con nhỏ Quách Phượng Hằng đó luôn. Hai là nhắm mắt lại, muốn em móc mắt ra phải không? Á không, Ken vội nhắm thịt mắt lại, có chết cái nết hám gái vẫn không chừa. Hắn cười, mặc dù vợ yêu của anh ở đây ăn mặc kín đáo vẫn đẹp hơn mấy con nhỏ đó gấp tỷ tỷ lần. Vợ nhỉ, quẹ, Yin nôn thốc nôn tháo, trẻ vị thành niên còn đứng đây nhé. E hèm, Yin nháy mắt, kinh quá Win nhỉ. Hừ, mấy người muốn gì, nó quắc mát, trẻ vị thành niên đoàn quang minh, muốn sao, tớ gả Yun cho, hết vị thành niên liền, còn gì, về dạy lại chồng đi, đừng để nó chọc phá người khác, ra đây anh hỏi chút, hắn nghe nó nói xong liền khều nó đi chỗ khác, ha, nó nhíu mày, em mới nói gì, chồng là sao, hắn hỏi nó, Di và Jin, tất cả mọi chuyện là thế nào? Anh muốn hỏi gì, nó giả thơ, em có biết Jin đã có bạn gái, đã có hôn phu, đã có thanh mai trúc mã rồi không? Cô ấy đang du học Mỹ. Em nói Di dừng lại đi. Ahat không biết vì sao mà Jin lại như thế, nhưng cuộc tình ấy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Hắn giáo huấn một chàng. Không đâu, nó cười, rồi từ từ anh sẽ biết. Bây giờ em chưa thể cho anh biết được. Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn. Đừng có lo mà, anh thấy em bí ẩn lắm. Là bạn gái của em rồi. Mà anh không biết một chút gì về em. Nhà em ở đâu anh cũng không biết. Em có thấy bất công lắm không? Hắn nắm chặt tay nó. Em, xin lỗi, nhưng hiện giờ, em không thể nói cho anh biết được. Một ngày nào đó, anh sẽ biết thôi mà. Yên tâm đi nhé, nó trấn an hắn, bây giờ anh chỉ cần biết, em đang rất hạnh phúc vì có anh. Chỉ vậy thôi, ok, em hứa là sẽ nói cho anh biết đi. Hắn nói giọng chắc nịch, em hứa, nó mỉm cười rồi kéo tay hắn đi. Đến lớp mình rồi, cách chương.